Chương 622, thảm liệt đại giới. Giờ khắc này Quỷ Lệ, mặc dù vẫn như cũ ngồi tại trong quan tài, không ngừng thôi động trong tay chi kia tỏa hồn hương, nhưng cũng là giật mình. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Vấn Đạo Tông những đệ tử này cương liệt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại dùng thảm liệt như vậy phương thức tới cứu trong tông môn cường giả, đến bảo vệ tông môn của mình. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lần này mang theo quỷ ngục gần như sở hữu nhân mã, mang theo tỏa hồn hương, đến đây diệt sát Vấn Đạo Tông hành vi, có phải hay không là cái sai lầm nhất là khi hắn nhìn thấy thực lực đã cường đại đến để cho mình đều nhất định muốn ngưỡng vọng Khương Vân, đang hướng về chính mình đi tới thời điểm, trên mặt của hắn cũng là rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Thật lâu bên trong, hắn cùng Khương Vân đã có quá nhiều lần giao thủ, để hắn có tự mình hiểu lấy. Cứ việc chính mình thật vất vả trở lại quỷ ngục, bởi vì mang về thành trọc hoang giới tin tức, nhận lấy ngợi khen, từ đó để cho mình thực lực cưỡng ép tăng lên tới đạo linh cảnh. Nhưng, chính mình vẫn không phải Khương Vân đối thủ hung chi, chính mình sở dĩ đi lên tiểu phái ra tất cả binh lực, muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Vấn Đạo Tông, cũng là bởi vì có tỏa hồn hương dạng này trí bảo tồn tại. Thế nhưng là Khương Vân không sợ quỷ khí, không sợ chiêu hồn linh thì thôi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả tỏa hồn hương đều không khóa lại được hắn hồn. Nói cách khác, hiện tại chính mình căn bản không có biện pháp gì ngăn cản Khương Vân. Quỷ Lệ ánh mắt quét qua bốn phía chiến trường về sau, đống nhiên hét lớn, không cần quản quỷ môn, toàn bộ đứng lên cho ta, ngăn trở Khương Vân còn có các ngươi, về tới trước bảo hộ ta, giết Khương Vân về sau, lại diệt Vấn Đạo Tông. Quỷ Lệ câu nói đầu tiên là, đối kia khoanh chân ngồi dưới đất duy trì lấy quỷ môn mở ra bên trên vạn xâm la quỷ ngục đệ tử nói tới. Mà câu nói thứ hai, thì là đối kia 12 tên mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người nói tới. Cái này cũng chẳng khác nào, hắn phải vận dụng xâm la quỷ ngục gần như tất cả lực lượng tới đối phó Khương Vân một người. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Khương Vân kiêng kỵ, đã đều xâm nhập trong linh hồn. Nghe được Quỷ Lệ mệnh lệnh, kia hơn vạn tên đệ tử đầu tiên cùng nhau mở mắt, đình chỉ tiếng quỷ khóc, vươn người đứng dậy, cấp tốc hướng về Quỷ Lệ dựa sát vào. Chớp mắt chi gian, bọn hắn liền đã hợp thành độ dày đạt tới trăm trượng hình người tường vây, đem Quỷ Lệ một mực bảo hộ ở giữa. Mặc dù bọn hắn căn bản sẽ không là Khương Vân đối thủ, nhưng là ỷ vào nhân số bên trên ưu thế, cho dù Khương Vân muốn giết bọn hắn, cũng cần tìm chút thời giờ. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến kia 12 tên cường giả trở về, như vậy Khương Vân lại nghĩ giết Quỷ Lệ, tựu không dễ dàng như vậy. Kia 12 tên mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người, kỳ thật đã chỉ còn lại 10 người, giờ phút này cũng đều là bị Vấn Đạo Tông đệ tử tự bạo cho làm cho sức đầu mẻ chán. Mặc dù những này tự bạo, đối đạo linh cảnh không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng là đối với động thiên cảnh, vẫn là có nhất định uy hiếp. Tự bạo có khả năng sinh ra, có thể tương đương với tu sĩ tự thân tu vi gia tăng 10 lần. Nhất là nhiều người tự bạo chỗ sinh ra, càng là hội sẽ dẫn phát kinh khủng phản ứng dây chuyền, quỷ ngục kia 2 tên động thiên tu sĩ, liền là bị tươi sống nổ thành mảnh vỡ. Cho nên bây giờ nghe Quỷ Lệ thanh âm, 10 người QNZ ước gì tranh thủ thời gian rời xa những này điên cuồng Vấn Đạo Tông đệ tử, sở dĩ vội vàng xoay người, hướng về Quỷ Lệ vọt lên đi qua. Không có bọn hắn tồn tại, đông đảo Vấn Đạo Tông đệ tử rõ ràng cũng cảm giác áp lực chợt giảm. QNZ thừa dịp cái này tốt đẹp cơ hội, rốt cục vô cùng gian nan mang theo đạo thiên hữu bọn người về tới ngũ hành quan bảo hộ phía dưới. Chỉ là, dứt bỏ huyễn thú đồ bên trong tiểu phúc các loại chờ yêu thú không tính, tính cả đạo thiên hữu ở bên trong, được cứu trở về Vấn Đạo Tông cường giả, chỉ còn lại có 8 người. Tòa hồn hương kiềm chế phía dưới, có 5 tên động thiên trưởng lao vẫn lạc, mà những người khác cũng là cái đều bị thương không nhẹ. Còn như vì cứu trở về bọn hắn 8 người, Vấn Đạo Tông các đệ tử trả ra đại giới, càng là đạt đến 300 người nhiều 300 cái mạng, đổi về 8 đầu mệnh chân trinh có thể dùng thảm liệt để hình dung. Bất quá cho dù thân ở ngũ hành quán bảo hộ phía dưới, cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu triệt để an toàn. Bởi vì những hình người kia bạch cốt cùng quỷ vật, tại vô pháp đánh vào màn sáng tình huống dưới, đã ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay ngũ hành quan. Mà lúc này đây, tỏa hồn hương hơi khói cũng đã lần nữa tràn ngập tại Vấn Đạo Tông bên trong. Giống như ngũ hành quan lại bị đánh phá, như vậy chờ đợi mọi người, vẫn là kết quả toàn quân chết hết. Chỉ bất quá, hiện ta y bo nở hà nở cu nở dê thật là cái gì đều không làm được, chỉ có thể đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Khương Vân. Đối mặt với hơn vạn quỷ ngục đệ tử tạo thành bức tường người, Khương Vân mặt không thay đổi nói, Quỷ Lệ, trí nhớ của ngươi tựa hồ không được tốt, ngươi cho rằng, dựa vào nhiều người, liền có thể chống đỡ được ta sao? Thân ở dậy đến trăm trượng bức tường người bảo hộ phía dưới, Quỷ Lệ cũng đã lần nữa khôi phục chấn định đạo, ngươi không phải liền là biết nói thuật sao, chẳng qua hiện nay nơi này tất cả đều là tử khí tràn ngập, đạo thuật của ngươi, không nhất định có thể phát huy tác dụng. Quỷ Lệ được chứng kiến Khương Vân tử khổ chi thuật, biết rõ kia là Khương Vân sát chiêu, uy lực cực lớn, nhưng bây giờ bảo hộ lấy hắn quỷ ngục đệ tử, tăng thêm hoàn toàn do tử khí cùng quỷ khí tạo thành hắc vụ, hắn không có sợ hãi. Quỷ lệ, để Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh nói, ai nói ta phải dùng đạo thuật, pháp tác chi hỏa thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy hơn vạn tên xâm la quỷ ngục đệ tử bên cạnh, bỗng nhiên nổi lên vô số viên hỏa tinh. Ngay sau đó, hỏa tinh bạo khởi, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Giống như những này quỷ ngục đệ tử tản ra tới, như vậy Khương Vân cho dù có bản lãnh thông thiên, pháp tác chi hỏa QNZ không có khả năng bao trùm quá lớn diện tích. Nhưng là bọn hắn bây giờ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, người trên người, người chịu người, ở loại tình huống này phía dưới, lại là thuận tiện Khương Vân, để pháp tác chi hỏa vừa vặn có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng. Sát na chi gian, cái này hơn vạn tên quỷ ngục đệ tử trên thân tất cả đều bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, từng cái trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, muốn dập tắt trên người hỏa diễm. Nhưng này thế nhưng là pháp tắc chi hỏa, há lại bọn hắn có thể tùy ý dập tắt. Quỷ lệ, lần này coi như lại giết không chết ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi vĩnh viễn nhốt lại. Khương Vân mở miệng lần nữa, đồng thời thân hình lắc lư đã xuất hiện ở quỷ lệ trước mặt, mà kia 10 tên cao thủ cách hắn còn có trăm trượng xa, căn bản là không kịp cứu viện. Quỷ lệ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hơn vạn đệ tử thậm chí ngay cả Khương Vân một hơi thời gian đều không ngăn được, vội vàng lên tiếng kinh hô nói, phụ thân, cứu ta. Ông cố kia màu đen quan tài đột nhiên kịch liệt chấn động lên, mà tại cái này chấn động bên trong, có một cô đã cường đại đến để thiên địa cũng vì đó rung động túc khí tức, theo kia nửa mở trong quan tài chen chúc mà ra. Cảm thụ được cố khí tức này, Khương Vân con ngươi không nhịn được co lại nhanh chóng. Nguyên lai, quỷ lệ phụ thân liền là quỷ ngục ngục chủ, hắn quả nhiên cũng tới, từ đầu đến cuối giấu ở trong quan tài. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân đủ để xác định, đừng nói mình bây giờ trạng thái, thậm chí liền xem như tiến hành 4 lần tế thiên về sau, chính mình QNZ tuyệt đối không phải cố khí tức này đối thủ. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân lại là hàm răng khẽ cắn, không lùi mà tiến tới, vẫn như cũ hướng về quỷ lệ chụp tới. Khương Vân đối quỷ lệ hận đã thao thiên, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho quỷ lệ đào tẩu. Cũng liền tại lúc này, trong quan tài đột nhiên bay ra một cái màu đen như là to bằng cái thớt con mắt nhảy lên đến không trung, lập tức tản ra một đạo chói mắt hắc sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ tại Khương Vân trên thân. Chẳng những để Khương Vân bỗng nhiên thời không pháp động đậy, mà lại để hắn có một loại từ trong tới ngoài, chính mình sở hữu bí mật, tất cả đều bị kia con mắt nhìn rõ ràng cảm giác. Mà tại này quỷ dị trong cảm giác, Khương Vân càng là phát giác được thân thể của mình, ngay tại nổi lên một loại biến hóa. Một loại bởi ngưng thực, hướng về hư ảo, một loại bởi người, hướng về quỷ chuyển biến mà đi biến hóa.